Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2207. Tư Mộ Hàn biết bây giờ Nguyễn Chi Hạ không thể đứng quá lâu. Anh vươn tay kéo Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống phía trước mình. Để điện thoại vào trong tay cô. Anh đi tắm. Vâng, Nguyễn Chi Hạ đã đem những chuyện mà cô muốn hỏi lúc nãy quên từ lâu. Nhìn Tư Mộ Hàn bước vào phòng tắm. Nguyễn Chi Hạ hỏi Tư Nguyễn trong màn hình. Con gọi video với ba. Sao lại không nói gì với ba vậy? Tư Nguyễn chống cằm thở dài. Giọng điệu bất lực. Con không có gì để nói với ba hết. Nguyễn Chi Hạ bị chọc cười. Tư Nguyễn trước mặt Nguyễn Chi Hạ là một cục bông nhỏ ấm áp đáng yêu. Nhưng trước mặt Tư Mộ Hàn lại cảm thấy hơi kỳ quặc. Tư Mộ Hàn làm chức ba này vẫn chưa quen. Tư Nguyễn làm con gái cũng không quen nốt. Nguyễn Chi Hạ và Tư Nguyễn trò chuyện đã rất lâu. Giữa chừng Tư Mộ Hàn tắm xong bước ra. Lại đi đâu đó. Sau khi trở về trên tay cầm một quyển sách nằm ở trên giường. Nguyễn Chi Hạ đem điện thoại dịch qua bên cạnh Tư Mộ Hàn. Làm cho Tư Mộ Hàn cũng xuất hiện trong màn hình. Tư Nguyễn chun chun mũi khi thấy Tư Mộ Hàn trong màn hình. Nguyễn Chi Hạ không lên tiếng biểu lộ ra ánh mắt không tán thành. Tư Nguyễn mới gọi một tiếng. Ba ba, Tư Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn cô bé. Thanh âm bình tĩnh có chút gượng gạo. Tư Nguyễn mím môi không hài lòng. Nguyễn Chi Hạ đá đá Tư Mộ Hàn trong chăn. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô. Ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc sau, Tư Mộ Hàn giật lấy điện thoại trong tay cô. Giọng điệu nghiêm túc nói với Tư Nguyễn. Trẻ nhỏ phải đi ngủ sớm. Con ngủ ngon. Nói xong cũng không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội được nói. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó anh ném điện thoại đi. Lật người cô lại đè lên. Nguyễn Chi Hạ kinh hô một tiếng. Anh làm gì vậy hả? Tư Mộ Hàn nói khẽ bên tai cô. Không phải là em vừa ra ám hiệu với anh sao? Nguyễn Chi Hạ lúc này mới phản ứng. Anh đang nói một cái đá chân lúc nãy của cô. Cô gian nan hé miệng. Em là muốn anh nói với Tư Nguyễn hai câu. Đừng có lạnh lùng như vậy. Anh đi xuống cho em. Tư Mộ Hàn mở miệng. Không xuống. Giọng điệu nghiêm túc. Mặt Nguyễn Chi Hạ có chút đỏ. Nén nửa buổi mới nói. Em là người bệnh. Tư Mộ Hàn tán thành gật đầu. Lại tùy tiện nói. Cho nên để anh chăm sóc em. Em không cần động. Nguyễn Chi Hạ. Đây không phải câu trả lời trong tưởng tượng của cô. Tư Mộ Hàn đã cúi người xuống hôn cô. Nguyễn Chi Hạ xoay đầu trốn tới trốn lui. Nụ hôn của anh cứ thế mà rơi trên mặt cô. Sau đó là những nụ hôn nhỏ tiếp tục lan ra. Cách chương.